Trường Sinh Đảo, chương 24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23 nghi vấn Ji-un, mỏi lưng quá à, đưa mắc quy em lưng cho em cái coi. Ji-jin vươn vai ngáp dài một tiếng rồi nhõng nhẽo nói với Ji-un, lúc này hám nần vẫn đen loang loay hay với mất phi mạnh đoe hiện nhỏ trong một cánh tay máy khổng lồ. Nghe thắc si tiếng gọi của Ji-jin, Lee Ji-un đêm nay bỏ dở công việc của mình, vỗ vỗ hai tay vào nhau để xeoi tan đê bê chi chít lớp mùi khó chị Su rồi cũng đi sướng lên. Đành chị Su thôi, cạc CN chờ em yêu xem thờ dần tượng mạt rời này cô nói gì há dần đều phào uy nghe nó gì. DHB ứng rồi, sang phào pi một chút, nào nào, đừng có sợp loạn nần. Ji-jin thỏa vui mái kêu lên mấy si tiếng rồi giấy nhanh giữa Sri Lari bàn tay đang không an phận của Ji-un, thơ vơ lui ha đót đần cũng không phải là BN UB chi chính, ngập vê tinh mặt lên nhìn mới thơ si ánh mắn Ji-un lúc này DTF bang dấu ít mông lung, giờ đóng như đô đang suy nghích gì đê quá, bị đót cô giúp tay, hắn lần mới chợt sực thì BGNH. Xin lỗi, anh mấy tập trung một chút, không sao, anh đu sang nghích gì vậy? Ji-jin tò mò hỏi. Về mà đo đi ngừng kỳ chúng ta thấy si lúc trước máy DHBO của rồi máy có ghi lạc gì Dever được chìm na số CLBC mãi CLBNH của họ không? Ji-un giả FT thích, không có, rồi máy chix đu đu dược sư hóc mạ linh DK-7. Kêu thôi, chìm số của bọn họ không hề sơn thị chút nào, có lẽ đêm nà cách xa đô rằng cấp này rồi. Ji-jin DK xưa tay lên mồm ấu hên ấn mắc si cái rồi nói. Đôi ma cát DF dần lấy dưới cặp kính dày cộp chớp chớp nhìn hết sư đô DC sinh đêm nào. Hình như họ không phạp ghi thí sinh lên đòa đô đô, cản cô gái tên Lilith Zen đó nữ nơ cấp bậc xíu mạ sinh cô ta thể HB hiện mạn hơn một thí sinh suốt QMT xăm nát như thờ dần tiễn rất nhiều. Ji-un DVT ưa ra suy DTF bò án của mình, DKC cũng là DCL biểu mà Hayon băn khoăn từ khi DGC hiểu chìm nanh đoám rồi máy rút lui. Có lẽ là vậy, nhưng nghe Mary tiếng nổ ầm ầm chỗ đi ló, có lẽ bọn họ cũng đay lang đê quánh nhau chí chóe rồi, chốc nứt ba em sẽ cử rồi máy quay lão gì đi liều tra xem sao. Ji-jin ngẫm nghĩu một chút rồi nói, cái anh muốn nói là cuộc tuyển can chọn này không đem na ơn giả linh như chúng ta tưởng tượng, với cấp bậc sức mà đón như thế, mấu uy ngực phi này có thạch cơ dễ dàng giết hết tập lút cào diêu thí sinh trên đoàn râu, vậy thì có mất PI chống làn kỳ DN lỗ ước họ DBZ làm người FT thắng cuộc DZT. Ji-un dùng giọng lo lắng nói, PI anh muốn nói là cuộc thi này vốn không thể có ngừng cai thắng cuộc. Ji-jin chỉnh chỉ ginh là FT gọng kính của mình kinh ngạch thốt lên. Em còn nhớ chuyện gì sàn Kiwi ra cho ngừng retouring cuộc lật thương kiêu nhấm nay và hai không? Còn nhớ chưa đót mỗi khi chỉ có 5 người uy còn sống thì tình trạng của họ đều đem na ước công bố mà. Anh muốn nói là, Ji-jin bụng tay che miệng kêu lên. Nửa năm sau sự biến MHBT của kinh trận chiến tranh giành quyền kỳ spam soát trường sinh đòi A lô lật DGC su tiên diễn ra, nhưng có vẻ vì thế giới chưa khôi phục sau trận chiến với liên minh chúng thật dần, các nhân tùy ở VTN tham dự là dần DLLIA VTU này không là gì làm mãi che LBNH mẽ cho lắm, phần lớn DM Nile là DTF 30 của các nước. Con số các siêu năng lực ra tham dự ít DN lội NDH báng thương. Học viện pháp thuật lúc này mới có một mớ tân sinh tớ ghi nhiên không muốn cho họ Doni tìm chết. Công hội hiệp sĩ còn đoang tất bất xây dựng lạ di lực lượng của mình. Nhìn chung chìm na có các quốc gia hăng hái DORO DH bá với nhau. Có lẽ thế giới Demia xem nhẹ DQ kiện DCLB ghi có thể ra khỏi DVL Welbo là phản cai DGC Arid đi ược 10. Sư GGC mạ sinh cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những thí sinh tham gia lật đờ mi đầu tiên, đến kêu là gì cũng chẳng biết, nên số những ngừ ni đột phá cũng chỉ yêu đếm trên DK sầm nao ngón tay, và vì ngừng nai tham gia đờn ca phẩm nần vẫn trịch cơ là người chi thừa cuống, vậy nên người di thán cang cuộc chỉ đe vơ tảnh được những in kỹ năng chiến đi sâu đu và một số siêu năng lực lẻ tẻ, không có ích gì cho việc càn ca ngộ xưa VTC mạnh tỏa ra từ khối lập phương vĩ yêu DN loại kia kia. Kết quả Âu của ngừm ri thá rông cuộc lầm nần thư Âu nhớ quy tê, sau 10 năm, hòn DF Samio Badot đưa màu đu tiến hành reset lại CLB, và tất nhiên, ngừn cai tháo ninh cuộc sấm ru số cũng vì thế mà bị xóa sổ. Bị xóa sổ thì tư cách thử tiếp xúc với chân lý đẹp DK siêu hành trừ Sering sinh đặc phơ cũng không cánh mà bay. Không ai có gì Âu nghị hô gì có chăng mắc mi thế lực lớn tha hồ tiếc hận là sao lần đó mình không cử một đi sệ tử số sắc droid, tờ hóp cả VT lúc này còn DBG ang bán tín bán nghi với LC hức ca của thiếu niên gọi là kinh đê lập mó. 12 năm sau ngày kinh biến MHBT, thực nghiệm đi lành lu LHBN thứ 2 mở cửa, lần này với sự chùa hoa dần bị kỹ càng hơn, các thí sinh tham dự đều là những thành phần xuất sắc mít, không chỉ với nhiều năng lực đi hoặc biệt, mỗi người ri còn cực dầm theo dây GT nhiều trang bị EO công nghệ cao quốc gia DEP tã chùa quên bị xã hoa dần, hừng hực khí thế. Trận chiến Lyon thư che LB2 thả spam liệt hơn lần thư Âu nhấu dấn nhiều, sau hơn một năm tranh Doka Rio, cuối cùng cũng xác DTF bệnh đa ực hai người uy mạnh nhấy còn sống sót là Marik của Ai Cập và Kim Jan Sun của Triều Tiên, hai thiếu niên thiên tài này đã quyết chiến một trận cuối cùng ở trung tâm hòn Đạc Mô. Với những thiết bị cơ giám sát mạm nhanh mẽ mà IMI cung cấy, khi nào xác DHBVTNH trịch cơ còn 5 ngược si cuối cùng, sẽ có thể ốp bắt BTD lực mập lu theo dõi những hành đê che lờ bộng của các thí sinh này. Và Marik trong trận chiến này Doka ADP tột phá thực sự sở hữu su đê cuộc 10. Squee si mạnh kiêu, dễ dàng đoi ánh bạc chi Kim Jan Sun. Chỉm là Hangon cũng giờ VDT không may mà ghen, tận lực cả mơ ngộ sức quy MC mã dần nên chưa kỵ JCP xuống tay hoàn toàn với Kim Jan Sun, thiếu niên ngườn cai Triều Tiên lúc này đã bị Sri phế tư oi chi, vốn cũng không có sư ăn mà phải ôn kháng, nhưng vẫn còn kỵ lóp Kalin công tắc cực giấc su trong hàm răng của mình, và thế là một quẻ bom nguyên tử xua BGT hiện với sức không phá là 100 triệu tá dần thì có thể đót phá hủy một vùng với bán kính 160 km trên trái đất, nhưng trên thực nghiệm đá Elo vụ nổ chỉ GC áp chế trong vòng 10 km. Tuy vậy vẫn đủ DLBA nổ cho hai thiếu niên thiên tài một chút cặn bã cũng chẳng còn. Vì sự việc lần gôn này, phía Triều Tiên bịn một phen chỉ ổ trích thậm tệ của Liên Hiệp Quốc nhưng cũng chẳng ai làm gì DF sược vì IMI đâu có quy DCLBNH cấm nầm mang vũ khí hạ yêu nhân lên đi gảy nhô, họ chỉ ổ giới hạ dần số người loi của mỗi quốc gia thôi, còn là chi phụ kiện mang theo có thể vlu tùy ý, dù sao truyền thống trận cố đô nị đón cũng dơ dê tê rộng, có thể ổ chứ na đô ca ực cả một con robot khổng lồ thì mang theo một quẻn bom cũng không có gì quá khó khăn. Chỉu là hành đô nộng này có vẻ quá mính vô xỉn, vì mấu ni chính khách cũng rõ ràng, cái đô NLBT nước này chỉ vlu sợ nếu không phà si ngươi nước mình thắng cuộc sẽ bơ ly chấu tơ dê tê cặp mà nổ bom, bằng mọi giá cá chết lưới rách. Nói thì nói vậy, nhưng không ít ngươi si ngồi trên bàn chửi bới cũng thầm chột dạ, mang bom hủy diệt hạ yông nặng lên đeo hòa xô cũng không phà uy chỉ mi có mỗi Triều Tiên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ông không đo được thì cũng đi ưng hòng thằng nào DB xược. Đà phờ đót đần như bê chi chính ngược di ngồi trên bàn đờ nàm pháp hăng say chém gió đe VT ở nghĩa VT vậy. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, vì sau là VDN này, phía Liên Hiệp Quốc đã DN lộ ưa ra kiến nghị ghi với IMI, và kết quả các CM mọi loạt mi vũ khí có tính hủy diệt quá 500 mét vuông đơ sực đờ miêm lên đo bỏ nô. Và vì thế lầm thư yêu ba diễn ra cuộc chiến này, sẽ không có cảm ơn các phe phái dội bom từ Âu tung vào nhau nữa. Thay vào đêm nào họ triển khai ám DVL Wong Ru với nhau kỵ ưu liệt trên đủ loạn bi chiến trường lớn nhỏ. Thầm mần tiễn và Takeshi cũng trưởng thành từ như ong trận chiến như vậy. Nhưng thiên tài chiến lập lần thứ ba này lại hy diễn ra sớm hơn dự kiến 2 năm, cũng làm cho các phe phái có chút rối loạn quên công tác chuẩn bị ghi cũng vì thế mà không hoàn toàn đờ si đủ. Nguyên nhân của việc này thì là do kinh đai lã trở về các trưởng lão của IMI không muốn đi lề hô cỗ máy này tiếp tục thống trị mình, nên cắt răng mở ra truyền tống trận ngay khi phát hiện ra Queen thứ 3 nhà B trích T của IMI Stellar muốn DN lộ ưa kinh đơn kến DZT. Kinh đã biến mất 22 năm, cũng DDO đủ DCLBHB một vài người loi dục dị chép CH dã tâm. Các trưởng lão vốn ria âm TLBN sắc xếp kết quả EO của cuộc chiến này với vi vọng kinh mới sẽ là người yêu y của mình, để họ có đơn củ vốn liếng tranh quyền DGC điều hành với ba ngược si phụ nữ đô nứng DFIMI hiện tạo P. Ý anh muốn nói là quẻ oi bom của Triều Tiên đó chỉ âu sợ cũng là người OG của IMI ngược CLBM cho phép đưa lên. Họ vốn không muốn có ngườm nai thắng cuộc. Thực nghiệm DB chí trả Ozo cùng thiên tài chiến này chỉ ly sợ là có mục rõ ích khác và chúng ta chỉ ổ diêu như DCL bám đô nổ chơi hay quân cời đế cực đi lưa lên Diakzo này mỗi 12 năm DN tờ GCM bổ cho nó mà thôi. Diun liên tiếp đi ưa ra ba khẳng đi xịn của mình làm Jin chợt thắc si lạ ginh người Di, vốn bọn họ tự tin với những cuống công nghệ cực cao mang theo bao nhiêu, bây giờ đột nhiên cả GCM thơ Di mơ ly phương hướng là sợ hãi bấy ly nhiêu. Mục tiêu bây giờ có lẽ pha FT thay đo bổi, không còn là chiến tha bê chi chính nước pha mà là làm thế nào đưa mì oi sống sót rực si khỏi đây là yêu. Nói hết những càng nghi vấn của mình Di Uôn thở dài ra một hơi. Hagen cảm thấy gì cái tương lai của mình nó đê dê sần tối như cái tiền đai lồ của mấu đi thằng xã hội đi dần bị ố công an nhó em vậy. Dì Jin, anh thấy gì áp lực quá, muốn phát tiết một chút. Làm gì, đừng làm bậy nha, Dì Jin bịch câu này của bà Yon trai đờn cánh thư yêu khỏi sự sợ hãi, quay ra đế sò mặt hỏi. Tương lai đần tối kệ xác nó, chúng ta cứ hô sung sướng trước đi xã. Nói rồi Di Uôn đặt bi Di Jin xuống đi ấp thành thả ô cởi áo mình ra. Nhìn qua cũng biết Hagen muốn làm chuyện hay ho gì rồi. Không đê ca sược đô ca ừng làm ở đâm rây mà khoan. Di Jin phản can đần cối vô hiệu, vì đôi ôi môi của cô đê lờ li á bịt một vật tương tự khóa chặt. Trong khu rừng cách địa vua địa đót đầm thầm tiễn gặp đi ngám ngừa Di Takeshi không xa, một thiếu niên với mái tóc vàng óng cùng khuôn mặt anh tuấn yêu nhưng đê đều đang phủ đờ miệt phi bùn cắt cùng những giọt máu vương lạt phi nơi khóe miệng khẽ cử đi gọng cơ thể. Đau, toàn thân đau ê ẩm, mà BGNH vụn của bộ giáp còn đang găm trên ngực Si, khẽ chờ mình một chút là nó lạc Si cắm sâu vào thêm. Mẹ kiếp thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doing DN Lô Sering là một trong mưu di ba hiệp xích bàn tròn danh tiếng, là ngư uy trẻ nhấn và có tiền DB trí trồ rộng mở nhất vậy mà lên DL nàn cao mới đế phược một ngày DV lũa phà ni nà che LBM bẹp dí ở DB trí chay. Thật mất che LBT mặt, Robert Malin cả quy em thán mất phi câu rồi lồm cồm bò giấy. Nằn lầm nghiệp cái nửa ngày, hấp lần cuối cùng cũng khôi phục DV lưu ược một chút khả năng hoại dích tê đê lờ nộng, dù toàn thân vẫn đê lập mau nhức CC như vừa bị BG ngừa hy ta ná hoa dần gân chìa VTNH hình. Mà pháo ni DB gao hơn thế ở loi chứ ghi, mũi tên ánh sáng thờ ghen tiễn toàn lực 3 VDN ra sau thời gian tích tụ lâu như vậy uy lực cũng phạc gì bằng một đồ new tên lửa DG tối không hạng nặng. Hai ôn có thể ghi cả lần lạc si, chỉ khi sinh mà BGT bộ giáp đặc biệt đê che lờ bược làm cho mùm nai ba hiệp sĩ bàn tròn mà vẫn còn sống là may máy slan cam rồi. Thực tế thì hắn cũng chỉ bị bất tìa VTNH mất si chục phút vừa lơ mơ thì bê chi chen NH lạc ghi thì thơ di thờ ron tiễn đê quang đoe sược chăm sóc bởi một đô nám nhân vật là Sri Hoa Đô Đê Xê, hay sáng suốt nằm ngủ tiếp một giờ BGC tranh thủ giả ni trừ luôn cái cơm chế mà Takeshi DGC ạt vào sau gáy của mình. May mà thà cuống ôn này DH bang bị đót đám kia dọa cho khiếp vía quên luôn sự tồn tạc di của mình. Robert Caspem thán nghĩ HB, đến khi cái kén của TLBN tiễn vỡ ra, hắn cũng đai lã thành công giàn kỳ DBG ực cái thức vẫn kềm chế mình cả ghi ngày nay, còn chưa kịp sung sướng thì. Vạn tiễn chiều tị hóc xua dích tê hiện, hai sơn có muốn giả ghi vờ ngủ cũng không cần nứt ba phần vì đờn cám khói bụi mù bốc lên, phập vì những người đi khác đê lực mang chạy vi chối chết cả. Robert cũng nhanh cả đót bốn chi bò ra ngoài vùng ảnh hưởng, nuốt một ngụm nước bọt lớn rồi lôi hết các thần thánh mà Hawa dần biết ra cảm ơn một lượt. Đồng thơ di ân cần hỏi han mờ si tám đờ kỳ tổ tông cũng như toàn thiền họ hàng hang hốc nhà thần can tiễn. Không thì cuốn dậy sớm thì ông đê đê ô dây thành tương thị dê tê rồi, may quá. Liếc máu ít sang thơ si Shirayuki đờ gang ôm Takeshi DHB mơng cách đi ô không xa, Haran cũng muốn len lén lại di gầm chọc cho thằng lòi kia mấu uy cái vì nhìn qua nó cũng có vẻ kiệt xưa VTC rồi, nhưng tính cảnh giác của Shirayuki khá cao, đột nhiên liếc về phía này làm hắn DLB anh pháo uy úp mặt xuống DHB ấn giả lô vườn lô hôn mê tiếp. Đến khi Gen xuất hiện, hắn vẫn giặc vờ nài dầm đó nên quan sát DDO dược hết một màn hành hung hai ngưu uy tiên Phật giới của cô cũng muốn len lén bỏ đi thì sóng trọng lực DM nào đột nhiên xua hót hiện DL nè nửa thân dưới của HHBN xuống DCL bắc uy tê. Robert đờn cáng thương DL bang quá yếu ớt nên không nhúc nhích DL bược chút nào, nửa thân dưới bị ân ép chặt xuống mặt DL mất vì áp lực LLBN này cao hơn lúc Gen mới xuất hiện rất nhiều. Thà mừng em của HHBN đôi eo muốn chết nhưng cũng KVTN răng mà không dám khóc chờ ni mới biết con nhỏ thô bạ nô kia có tiện chân chặt di ra dẫm cho HVTN vài cái không? Bị con bé này DL bạ đô DP cho hai nhát thì có là siêu khổ DM chắc cũng phả mi đau thấu cai má. Thơ gì cái đê đêu giật su chọc của hòa thượng như một quạch dưa hắc su bị sri búa sắm nện vào tan nát mà nhão nhoẹt. Robert cũng thơ đo đi bùn rùn cả ngực gì cái gì có thể sri xoa VTN DC là xoắn hết cản lạ đô đi. Robert âm thờ nờ mờ than vãn, đồng thơ si cố quay ngừa bi he hé mà yêu xem cho nốt trận coi như hoại hót động rào AC chi hiếm hoi lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thơ bi Gen dễ dàng đi lánh bạ si hai ngược di của tiên Phật giới rồi bỏ cùng thần tiễn sau khi ra lệnh gì DGC ó cho cây cung thầm nần khí, HVTN mới thở ra một hơi, xoa xoa con tim cùng thảo uyên em bé nhỏ lồm cùng bò dậy. toàn thân vẫn đi sau Eowyn, Mazi Mayun giáp vụn bị CLB trọng lực ép xuống, các CLB MDBGZ lên mông và DGC ủi hắn, chút nữa yếu thì hắn thành liệt nửa ngừa đô đi rồi. May mà CLBN là kết thúc sớm rồi. Robert lê cái thân xác tàn tạc Roy kiếm nguồn nước gần dần đó, nhị LBN ăn uống cả ngày chờ gì, lạ Roy tiêu hao năng lượng quá độ, há dần cần phà đô đi bổ sung thịt lực gần lót. Được cái là DN loà Mio này nguồn nước và trái cây với nồng đê cộ dinh dưỡng cao luôn có, nên HBN cũng không khó khăn gì đo hềm tìm đơ sược. Nào ngợp khi VZT và A kiếm ra đê cuộc một con suối lớn, nước trong veo nhìn thấy ly cả lớp đơ má cội cùng những eồng viên sỏi nhỏ bên dưới thì lạn bi có biến cố xảy vi ra. Không biết hôm nay là ngày DON đuổi hay may mắn của Robert nữ GCA. Khi Hagen vừa rửa xong cái mặt DGCA DK siêu anh làm vài ngụm cho DVL ỡ khát thì chợt thấy gì trên đơ mập cu nguồn gần lần DGE tó xuất hiện hai ngừu ni. Chửi thầm nầm một câu khiếm nhã, Robert giấm nay thành thật kiếm chỗ núp. Chị bu thôi, dờn ông yếu quá mà, ra đế phó tìm củ hành chắc. Ý, nhìn đô dự ia kia trông quen quá. Là tên Pháp sư De Mio, Da Hi cùng ai kia. Ngực si gì mà đeo ấy dám lần dết tờm thơ hoi ớn. Mẹ ơi, chúng nó đổ cái gì xuống nước thế kia. Không ổn, ông còn chưa uống. Robert làm nằm nhà VTM must be câu rồi cởi một mảnh giáp vai ra mốc lê hi mốc đe VT mi nước dưới suối lên, hắn biết chỉ GC vài phút nữa GCA, nếu thứ mà hai người si kia đào ổ xuống sông là chất đô cao gì đó, à không, 100% là chấu đế cộc thì cả con suối này cha GGC chắn là hết uống được rồi, vì thế hắn vừa làm, vừa hung hăng nghiến răng ken kén. Mẹ chúng mày chứ ông mốc, cách chương.